Tỷ như, nữ tử trẻ tuổi bên cạnh chủ thượng tên là Đông Phương Phức đã mang đến cho hắn cảm giác một uy áp cực kỳ cường đại. Hơn nữa, Bạch Cốt Ma Quân cũng tin tưởng, dưới trướng chủ thượng hiện giờ nhân tài đông đúc mà ngay cả cường giả cấp hóa thần cũng có thể thuyên chuyển được. Bạch Cốt Ma Quân cuối cùng cũng triệt để nghĩ thông suốt, biết rõ nếu muốn đời này của mình có thể kiến thụ cùng trùng kích dã vọng cường giả cấp hóa thần, thì chỉ có thể phụ thuộc vào chủ thượng mà thôi. Chiến đấu nội thành vừa kết thúc, 1.000 năm người, bị U Minh quỷ binh của Lôi Động đồ sát vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 3 người đầu hàng còn sống, trên người cũng mang nhiều tổn thương, có thể nói là máu chảy thành sông. Hiện giờ Lôi Động cũng không như ngày xưa nữa, đa số sự tình đều không cần mình tự ra tay rồi. Nhất là mãnh quỷ quân do chính mình dốc hết sức thành lập dạy dỗ, hôm nay đã tạo thành một chi quân lực nguyên vẹn đi vào quỹ đạo. Bất cứ chuyện gì, mãnh quỷ quân cũng đều có thể tự hành vận tác mà không cần Lôi Động hao tâm nữa rồi. Bằng chứng đơn giản là đám mãnh quỷ quân này chiến tranh vừa kết thúc liền bắt đầu nhanh chóng chỉnh đốn tù binh, thu thập chiến trường, đem thi thể cùng tàn hồn thu thập được chồng chất một chỗ, đủ loại binh khí, áo giáp, pháp bảo, đan dược, kim loại, quáng tài, thảo dược, linh thạch v.v. vật tư tất cả đều ngay ngắn trật tự bị thu thập kiểm kê. Hết, gocchuyenaudio.com. Thảy đều là ngay ngắn trật tự, lặng yên không một tiếng động mà hiệu suất cực cao cực cao. Thuận tiện quét dọn qua một lần chiến trường trên tường thành. Dù sao U Minh quỷ binh dưới trướng Lôi Động tuy rằng cũng tác chiến anh dũng, nhưng linh trí cực thấp, chỉ biết nuốt phệ huyết nhục hồn phách, đâu có biết thu thập chiến trường. Cách chương.